Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 237, bị vây quanh. Sát Lục Chi Đô, Mộc Bạch cùng Trúc Thanh giật mình, biết cái kia là địa phương nào? Cho dù bọn họ dạng này thiên tài hiện tại đi, cũng là cửu tử nhất sinh, chẳng qua nếu như là Diệp Vũ, khẳng định như vậy có thể còn sống trở về. Lúc này, một 30 tuổi nam tử trở lại Đào Nguyên thôn. Hắn là theo Đào Nguyên thôn đi ra hồn sư, làm hắn vào thôn về sau, xa xa nhìn đến trong thôn bày biện yến hội, làm khẽ giật mình, sau đó nhìn sang, khi thấy Diệp Vũ lúc, thần sắc hắn chấn động, mắt lộ ra kích động, hưng phấn, hắn là Diệp Vũ. Nam tử trực tiếp quay người rời đi, nhanh chóng tiến về xuất khẩu, xuất ra còn thừa tất cả kim hồn tệ để phi hành hồn sư mang chính mình rời đi. Nam tử trong lòng cực kỳ hưng phấn, hắn cũng là bị truy nã Diệp Vũ. Ha ha ha, người cung cấp đầu mối, có thể thu được một khối hồn cốt a. Bất quá, giết hoặc là bắt đến, vậy liền có thể nắm giữ trưởng lão thân phận cùng hồn cốt. Còn có trên người hắn hồn cốt. Nam tử đi vào trên vách đá, nói: "Mang ta đi Bách Đế Thành, ta chỉ phụ trách ở chỗ này dẫn người, không thể dẫn ngươi đi. Mang ta đi, về sau ta cho ngươi 1000 kim hồn tệ." Nghe vậy, phi hành hồn sư nhất thời giật mình, 1000 kim hồn tệ? Ta là Bách Đế Thành người, sẽ gạt ngươi sao? Cái kia tốt. Phi hành hồn sư mang theo nam tử nhanh chóng tiến về Thiên Đấu Đế quốc biên giới. Đại thành trì Bách Đế Thành. Bách Đế Thành, tên như ý nghĩa, to lớn thành trì có 100 cái tiểu thành trì. Mỗi một thành trì nhỏ thành chủ đều là hồn đế, chính là 100 cái hồn đế, cho nên gọi Bách Đế Thành. Bách Đế Thành là Thiên Đấu Đế quốc thành trì diện tích lớn nhất, thực lực tổng hợp cũng rất mạnh. Bách Đế Thành tổng thành chủ là một vị hồn đấu la, mà Bách Đế Thành còn có thập đại cường giả người, tam hồn thất thánh, 3 cái hồn đấu la cùng 7 cái hồn thánh, tăng thêm 100 cái hồn đế, cùng với khác hồn vương, hồn tông, hồn tôn, cho nên cái này Bách Đế Thành thực lực tổng hợp không kém cỏi phía dưới tứ tông. Bởi vì vách núi ở vào Tinh La Đế quốc biên giới, xuyên qua võ hồn thành, rất nhanh liền đến Bách Đế Thành. Nam tử này là Bách Đế Thành người, hồn tôn, vốn chỉ muốn về thôn nhìn xem, đi ngang qua võ hồn thành lúc thấy được bố cáo, nhưng không để ý, nhân vật như vậy không phải hắn có thể đối phó, nhưng là không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, vậy mà để hắn thấy được. Nam tử nhanh chóng đi vào số 15 thành, kích động nói: "Ta muốn tìm tiểu thành chủ." Hồn tôn tại toàn bộ Bách Đế Thành không có thân phận gì, nhưng ở tiểu thành trì bên trong có thân phận. Rất mau tới đến trong điện, nam tử trên sự kích động trước tại hồn đế tiểu thành chủ bên tai nói nhỏ vài câu. Hồn đế ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, hưng phấn, thật, xác định không nhìn lầm. Không có, khẳng định là hắn. Tốt, hồn đế nhìn về phía phi hành hồn sư nói, cho ngươi 2000 kim hồn tệ, không dùng trở về, về sau tại Bách Đế Thành làm việc. Cái này phi hành hồn sư là cái hồn vương, rất là kinh ngạc hưng phấn. Đây là có cái gì chuyện cao hứng sao? Đa tạ, hồn đế bước nhanh rời đi, tiến về Bách Đế Thành tối hậu phương một tòa đại thành trì. Chính là tổng thành chủ chỗ thành trì. Đến trong đại điện, hồn đế kích động, thành chủ, theo thủ hạ ta báo cáo, thấy được Diệp Vũ, tại hắn thôn xóm. Thành chủ này là một tên hơn 70 tuổi lão già, ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, không giận tự uy, là 87 cấp hồn đấu la, Bách Đế Thành thành chủ Lý Cô Thành. Dù vậy, nghe nói như thế, cũng là kích động, dù sao, võ hồn điện trưởng lão thân phận, còn có hồn cốt khen thưởng. Cùng giết chết Diệp Vũ, có thể thu hoạch được Diệp Vũ trên thân hai khối ngoại phụ hồn cốt. Còn lại về võ hồn điện, phần thưởng này, cho dù là phong hào đấu la đều rất tâm động. Huống chi hồn đấu la, Lý Cô Thành khó nén hưng phấn. Ra lệnh, nhanh, tập kết Bách Đế Thành thập đại cường giả người tiến đến. Nhất định muốn ẩn nấp, không thể để cho người phát hiện. Cái này Diệp Vũ đầu, chúng ta Bách Đế Thành muốn. Vâng, Lý Cô Thành không có phái thêm người, chỉ phái ra Bách Đế Thành thập đại cường giả người. Dù sao thanh thế to lớn, để người chú ý. Lúc này, Đào Nguyên Thôn, Diệp Vũ bọn người hưởng dụng mỹ thực, vừa múa vừa hát. Lúc này, ngoài thôn, Thu Lộ cõng nguyên một đám bọc hành lý đi tại rừng cây trên đường nhỏ. Đột nhiên nhìn đến xa chỗ vách đá truyền tống chỗ 12 đạo bóng người rơi xuống. Chư vị đại nhân, phía dưới chính là cái kia Diệp Vũ thì trong thôn. Ha ha ha, không tệ, được chuyện về sau, thành chủ sẽ trọng thưởng ngươi. Tuy nhiên xa xôi, nhưng Thu Lộ cùng Diệp Vũ một dạng, trời sinh thể chất đặc thù, có thể nghe được. Thu Lộ mặt lộ vẻ lo lắng. Những người kia muốn đối Diệp Vũ bất lợi sao? Nguyên một đám xem ra đều 6-70 tuổi. Thực lực có thể hay không rất mạnh. Ta hiện tại từ đường nhỏ hồn thôn hẳn là có thể sớm bọn họ một bước đuổi tới thôn làng đi nói cho Diệp Vũ à. Nhưng, cho dù có thể đuổi nói cho hắn, thì có ích lợi gì? Những người kia cũng liền tới. Được rồi, không trở về. Hắn lợi hại như vậy, còn có hắn bằng hữu tại, sẽ không có chuyện gì. Ta trở về giúp không được gì, chỉ làm liên lụy hắn. Hắn hẳn là có thể thoát hiểm. Còn những thôn dân kia, càng không cần phải để ý đến bọn họ. Ta vẫn là chớ xen vào việc của người khác. Lúc này, yến hội kết thúc, Diệp Vũ ba người chuẩn bị rời đi. Diệp Vũ mày nhăn lại. Cảm ứng được 12 đạo khí tức đang nhanh chóng tới gần. Trong đó 10 đạo mạnh nhất để Diệp Vũ chấn động trong lòng. Mộc Bạch cùng Trúc Thanh cũng cảm ứng được. Sắc mặt nghiêm túc, siêu siêu siêu, bóng người lấp lóe. Đầu tiên là 3 đạo thân ảnh lướt đến, đem Diệp Vũ vây quanh. Sau đó thất đạo thân ảnh lướt đến, tại vòng ngoài đem Diệp Vũ 3 người vây quanh. Sau đó 2 đạo tại tối hậu phương, chính là hồn đế cùng hồn tôn nam tử. Ha ha ha, thật là hắn, quá tốt rồi. Nhìn đến Diệp Vũ, 10 người đều là hưng phấn, cho dù là hồn đấu la cũng đồng dạng, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Giết hắn, thành chủ làm võ hồn điện trưởng lão, 3 người chúng ta hồn đấu la các đến một khối hồn cốt. Bọn họ đã phân phối xong, thực lực mạnh nhất 2 cái hồn đấu la chia đều Diệp Vũ trên người 2 cái ngoại phụ hồn cốt. Võ hồn điện khen thưởng cho một cái khác hồn đấu la. Nhi tử, là ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Phát giác được đối phương đối Diệp Vũ định ý, một thôn dân nhìn thấy phía sau hồn tôn nam tử, rất là kinh ngạc. Ba ba, hắn là võ hồn điện truy nã người. Chúng ta bây giờ thì phải giải quyết hắn. Hắn là võ hồn điện địch nhân, nhưng không phải địch nhân của ngươi. Hắn càng là toàn bộ thôn ân nhân cứu mạng. Ngươi sao có thể dẫn người đến đối ân nhân bất lợi? Hừ, các ngươi tốt nhất rời xa hắn. Không phải vậy đợi chút nữa liền các ngươi cũng đã giết. Nam tử nhìn về phía phụ mẫu ánh mắt, chỉ có hờ hững. Ngươi, nghịch tử a. Thôn dân khí không nhẹ, Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh trực tiếp phóng thích võ hồn. Đều là ngũ hoàn, Chu Trúc Thanh trước đó không lâu càng đột phá. Hiện tại là 51 cấp, bất quá, sắc mặt hai người trầm trọng. Thực sự không nghĩ tới vậy mà lại xui xẻo như vậy. Nơi này có rất ít người biết, đái Mộc Bạch trầm giọng nói. Các ngươi không phải võ hồn điện a? Ta là Tinh La Đế Quốc hoàng tử Đái Mộc Bạch, cho ta cái mặt mũi. tốt nhất rời đi. Tinh La Đế quốc hoàng tử cầm đầu hồn đấu la kinh ngạc, sau đó hừ lạnh, cũng không phải Thiên Đấu Đế quốc hoàng tử, các ngươi tốt nhất đừng quản, không phải vậy các ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Giết Diệp Vũ, chúng ta thành chủ cũng là võ hồn điện trưởng lão, các ngươi hoàng thất cũng muốn kiêng kỵ, không dám trêu chọc võ hồn điện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.